Chương 598, lạ lẫm lại quen thuộc từ ngữ. Vẫn là nhìn không thấy sao Hệ Lạn Hựu mặt đất bên trong trung tâm chỉ huy, một cái lao công trình sư nhìn xem một mảnh mây đen che chắn màn hình ống kính, lo lắng hỏi đứng bên người Sạn Đi. Sạn Đi nhìn thoáng qua hắn khác một bên đứng đấy Hệ Lạn Hựu hoàng thất đại quản gia Lũ ở, khẩn trương hồi đáp, không có ba viên quan sát vệ tinh, đều chỉ thấy dâng lên bụi đất. Chúng ta thấy được không tính rõ ràng bao trùm biên giới so đoán chừng muốn lớn một chút. Nhưng các ngươi vẫn là xảy ra vấn đề. Lão nhân chắp tay sau lưng, nhìn cũng không nhìn Sạn Đi một chút, các ngươi hơi kém hủy đi cao y tinh cầu này, ngu xuẩn thật, xin lỗi. Sạn Đi nuốt một miếng nước bọt, hắn biết trước mặt cái này lão công chính sư, bàn về tư lịch đến muốn so hắn nhưng lợi hại một mảng lớn. Đừng nói răn dạy hắn hạng mục này người phụ trách, vị lao tiên sinh này răn dạy lên bộ phận kỹ thuật dài đờ nột kỳ cùng công nghiệp bộ trưởng Sở Mít đến, cũng là không chút nào dùng lưu cái gì thể diện. Lần này, có thể nói là ác ma giúp ngươi cứu vớt thế giới. Lao nhân đã biết sự tình ngọn nguồn, bộ môn kỹ thuật người dĩ nhiên không phải ngớ ngẩn, bọn hắn trải qua sau một trận hoảng loạn, lập tức liền từ máy ghi địa chấn chờ thiết bị trong sự phản ứng, suy đoán ra được 89 phần 10 kết quả. Mọi người đều biết, ác ma bộ đội khẳng định là khởi động một cái cấp bậc rất cao pháp thuật phòng ngự, ngăn trở viên kia siêu tốc nhân tạo thiên thạch, để nó chậm lại tốc độ, lúc này mới khống chế uy lực. Thật xin lỗi Sạn Đi lại một lần tái diễn xin lỗi, hắn bây giờ có thể nói, cũng chỉ có cái này. Thú nhân tộc tổn thất cũng không tính lớn, long tộc thông qua thông tin xác định điểm này. Lão nhân chắp tay sau lưng, mở miệng nói ra, mà lại, cho bụi che đậy phạm vi, QNZ không có bao quát thánh long cảng. Hải quân phương diện điện báo, xuôi nam hạm đội tổn thất cũng không thảm trọng, hải khiếu đến bọn hắn bên kia thời điểm, đã giảm bớt rất nhiều, toàn bộ hạm đội có 3 chiếc thuyền vận tải lật úp. 25 người mất tích, 7 người chết vong, phụ trách liên lạc tướng lãnh quân đội, nói ra một cái để Sạn Đi càng thêm xấu hổ số lượng. Hoàng đế bệ hạ đã hạ lệnh, vì đền bù tổn thất, lâm thời điều dụng 2 chiếc lơ lửng thuyền vận tải đại lượng lương thực còn có vật tư, tiến về Thánh Long Cảng. Lưu ở dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Sạn Đi bả vai, mở miệng an ủi, không muốn như thế bề ngoài, lần này sai lầm, cũng không phải ngươi tạo thành. Du hành vũ trụ cục bên kia cho ra kết luận là, tại loại này quy mô rơi xuống nhân tạo thiên thạch hạng mục bên trong, biến số thật sự là rất rất nhiều. Bất luận kẻ nào cũng vô pháp cam đoan không phạm sai lầm, mà bất luận cái gì thiết bị cũng vô pháp bảo đảm vạn vô nhất thất. Trước đó, là bởi vì Hệ Lạn Hựu phát triển thật sự là quá thuận lợi, rất nhiều kỹ thuật phương hướng bên trên, đều lấy được bước tiến lớn dài. Cái này đưa đến Hệ Lạn Hựu công nghiệp bộ môn bắt đầu mù quáng tự tin bắt đầu. Bọn hắn cho rằng bất luận cái gì máy mò cờ thiết kế, đều là an toàn đồng thời sẽ không xuất hiện sai lầm. Dù sao, bọn hắn có để người kiêu ngạo thành tích, bọn hắn quá khứ QNZ xác thực có tư cách cho rằng như vậy. Nhưng là trải qua dạng này một lần sự cố về sau, công nghiệp sản xuất bộ môn đã bắt đầu nghĩ lại mình, nghĩ lại bọn hắn mù quáng tự tin sinh ra hậu quả xấu. Một phương đi hệ N khác cờ, bộ phận kỹ thuật trưởng Đờ Nột Kỳ đã hạ lệnh, nghiêm cẩn lần nữa sử dụng cái này vũ khí thiên thần chi trượng sử dụng QNZ tại cấm chỉ danh sách bên trong. Tất cả thiên cơ vũ khí toàn bộ đều muốn một lần nữa mô phỏng tính toán, xác định sử dụng uy lực. Lũ ở tiếp tục nói với Sạn Đi ra sự kiện lần này đến tiếp sau an bài. Hắn nhìn xem vẫn như cũ hề phải Sạn Đi, cuối cùng nói, vậy hạ vẫn là tín nhiệm ngươi, không phải cũng sẽ không đem đến tiếp sau nhiệm vụ vẫn như cũ giao cho ngươi đi làm bất quá, hy vọng ngươi đừng lại ra sai lầm. Hiểu chưa Ngô Hoàng Vạn Tuế, ta nhất định sẽ không lại sai. Sạn Đi cúi đầu, mồ hôi trên trán thấp xuống, rơi vào mũi giày của hắn. Nói như vậy, ngươi hơi kém hủy diệt thế giới. Long Hoàng ngồi tại dự bị phát xạ trung tâm trên ghế salon, nhìn thoáng qua cờ rít, lại nhìn một chút treo trên vách tường, ngay tại phát ra toàn bộ thiên thạch rơi xuống nhìn xuống hình tượng vệ tinh hình ảnh hỏi. Có thể nói như vậy. Cờ rít nhẹ gật đầu, sau đó lại giải thích nói. Kỳ thật QNZ không tính đi căn cứ chúng ta đo lường tính toán, viên này thiên thạch rơi xuống uy lực, nhiều nhất bao trùm nửa cái ạ lẹn xỉ rụt nửa cái tinh linh nữ vương sắc mặt khó coi, dùng châm chọc ngữ khí chất vấn, ngươi xác định khục cờ rít cười cười xấu hổ, sau đó giải thích nói, tốt à, hơn phân nửa không đến một giờ trước đó va chạm, không sai biệt lắm sẽ trong nháy mắt giết chết trên cái tinh cầu này một nửa sinh vật, còn lại một nửa bên. Trong... còn có một nửa muốn chết bởi giá lạnh cùng đói. Ngươi còn chuẩn bị nhiều ít dạng này thiên thạch. Long Hoàng mắt liếc cờ rít, xin đừng nên giấu giếm, đây đối với chúng ta song phương hợp tác có chỗ tốt. Chỉ có cái này một cái cờ rít thành thật nói, trước đó cũng là bởi vì nghĩ muốn trả thù ác ma, cho nên mới làm ra như thế một cái đại vẫn lạc thuật tới. Trên thực tế ta căn bản không có ý định sử dụng nó kia, ngươi làm sao sao dùng tinh linh nữ vương kinh ngạc hỏi. Cái này không phải là vì cùng Long Hoàng lúc đàm phán, tranh một chút tiên cơ sao. Cờ rít cười ngượng ngùng hai tiếng, nhìn xem Long Hoàng nói, là hắn, muốn nhìn ệ lạn hình thực lực chân chính. Ta không nói muốn nhìn hủy diệt thế giới, Long Hoàng hầm hừ nói, ngươi cũng đừng hướng trên người ta oán trách ta không chịu nổi ta đề nghị, chuyện này vẫn là đừng để quốc gia khác các lãnh tụ biết. Tinh linh nữ vương sắc mặt mặc dù không dễ nhìn, nhưng vẫn là quyết định trong vấn đề này giúp cờ rít một tay. Rốt cuộc, nàng bây giờ còn có cầu ơ cờ rít, mà lại tại tinh linh tộc cùng nhân loại hợp tác giàn khung dưới, nàng hiện tại QNZ thực tại không có tư cách gì trở mặt. Long Hoàng suy tư vài giây đồng hồ, QNZ nhẹ gật đầu nói, bất quá, ta hy vọng hệ lạn hiệp ký tên hiệp nghị vĩnh viễn ta nói chính là vĩnh viễn không thể lại chế tạo còn có sử dụng cái này vũ khí không có vấn đề. Cờ rít cũng không muốn như thế chơi với lửa có ngày chết cháy, lập tức gật đầu đồng ý no y bất quá, tương tự kỹ thuật còn tại ứng dụng bên trong cờ rít ngượng ngùng lại tiếp tục nói bổ sung, cho nên, chúng ta ký tên điều ước, chỉ có thể ở vũ khí phương diện ước thúc tương tự kỹ thuật. Rất nhiều kỹ thuật đều là có tính hai mặt, tỉ như nói hỏa tiễn kỹ thuật phát xạ vệ tinh thời điểm nó là hỏa tiễn, có thế mang theo đầu đạn thời điểm nó liền là đạn đạo lơ lửng ma pháp trận cùng hỏa tiễn kỹ thuật kết hợp lại sử dụng, có thể là uy lực vô tận đại vẫn là thuật, đương nhiên cũng có thể là hệ lạn hữu thăm dò bầu trời tinh vòng kế hoạch trọng yếu kỹ thuật nói một chút ta có thể nghe hiểu Long Hoàng hai tay ôm ngực, chờ lấy cờ rít đem lời nói tiếp. Trạng thái của hắn bây giờ cờ rít hoàn toàn có thể lý giải. Bất kỳ người nào đột nhiên kinh lịch một lần tận thế, tâm tình cũng không thể cực kỳ tốt. Tự biết đối lý hắn cũng không có ý định ngay tại lúc này tranh ít như vậy mặt mũi, thế là biết nghe lời phải tiếp tục nói, kỳ thật, hệ lạn hiệu vũ trụ kế hoạch, vẫn luôn tại tiến hành đâu vào đấy. Cờ rít một bên nói, một bên chỉ trên đỉnh đầu, chúng ta đã bắn trên 100 cây số dài, mấy cây số rộng to lớn bầu trời căn cứ đây chính là... Hệ lạn hữu tinh vòng kế hoạch ngươi nói là trong đêm lấp lóe ở trên bầu trời cái kia đạo tinh hà, nhưng thật ra là các ngươi chế tạo ra. Long Hoàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm cờ rít hỏi. Tinh linh nữ vương QNZ khiếp sợ nhìn xem cờ rít, bởi vì nàng vẫn cho là hệ lạn hữu chỉ là ở trong vũ trụ kiến tạo một cái căn cứ, nở rộ một viên sinh mệnh chi thụ hạt giống, nhưng bây giờ nàng mới biết được, hệ lạn hữu vậy mà tại bên ngoài bầu trời. Kiến tạo một cái thành phố khổng lồ cho nên nói ngươi để chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ tới nơi này thật là vì sự cần thiết. Tinh linh nữ vương lại có ít như vậy cảm động. Ngay tại lúc này cờ rít vờ y ma không có vì giữ bí mật vứt xuống nàng đúng vậy. Tị nạn là thật. Cờ rít nhẹ gật đầu, cố gắng ra trang ra một bộ hắn thật nghĩ như vậy biểu lộ tới. Trên thực tế, hắn mang Long Hoàng còn có tinh linh nữ vương lại tới đây. Chủ yếu là lo lắng bọn hắn không có chết bởi lần này thiên địa va chạm mạnh nếu như hắn giữ kín không nói ra thấy chết không cứu, kia những cái này cấp thế giới cường giả, sống sót sau hai nạn may mắn còn sống sót, liền đều là không chết không thôi cựu nhân. Dựa theo cờ rít tính ra, thân ở cơ hồ khoảng cách va chạm ở xa nhất xỉ dịch thành, tinh linh nữ vương còn có Long Hoàng có xác suất rất lớn có thể sống sót. Cho nên, hắn đương nhiên muốn làm một cái tư thái, biểu hiện tận lực vô tư một chút. Chờ một chút ngươi nói là, ngươi tại vũ trụ, kiến tạo một cái thế giới mới. Long Hoàng bắt lấy trọng điểm, nhìn chằm chằm cờ rít hỏi hắn tò mò nhất vấn đề. Cờ rít nhẹ gật đầu, thừa nhận nói, đúng vậy, tại vũ trụ, ta thành lập 3 cái mới thành thị, hiện ra tại đó, đã có vượt qua 9 vạn người tại sinh sống nơi đó có đất cày, có cơ hồ vô hạn nước ngọt dự trữ, có dự trữ kim loại, còn có đại lượng công trình nhân viên kỹ thuật trọng yếu nhất chính là, nơi đó cực kỳ an toàn. Cờ rít đã nhắc lên tinh vòng, liền không ngại nhiều kể một ít chi tiết. Nói cách khác, ngươi tại đối ác ma lần lượt thắng lợi thời điểm, còn tại cho mình xây một cái siêu cấp chỗ tránh nạn. Tinh linh nữ vương khó có thể tin nhìn xem cờ rít hỏi. Cờ rít khẽ gật đầu, sau đó lại khẽ lắc đầu, kia nhìn qua đúng là một cái lý tưởng chỗ tránh nạn nhưng trên thực tế, nó không phải nơi đó là chúng ta thăm dò toàn bộ vũ trụ điểm xuất phát, nơi đó là chúng ta đăng lục mặt trăng cơ trạm. Nơi đó là cao y tinh cầu này vũ trụ cảng, nơi đó cũng là ạ lẹn si rút. Văn minh đi về phía huy hoàng con đường duy nhất. Cờ rít tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó trịnh trọng việc hình dung no y ngươi nói là, có một ngày, chúng ta có thể đi càng xa tinh cầu, đi hướng chỗ xa hơn. Long Hoàng hiếu kỳ hỏi cờ dít no y, cờ dít cười nhìn chằm chằm Long Hoàng, mở miệng hồi đáp, tại ngươi chưa tư nở dê xuất hiện thời điểm, ta không dám nói như thế, bất quá bây giờ, ta có thể cực kỳ khẳng định nói cho ngươi, chúng ta có thể đi càng xa, thậm chí, có thể đi đến ngươi vĩnh viễn không dám tưởng tượng địa phương tương lai trong chớp. Nhoáng này, Long Hoàng cùng tinh linh nữ vương trong đầu, gần như đồng thời toát ra như thế một cái từ ngữ, lạ lẫm lại quen thuộc.